Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc diễn biến tiếp theo qua tập số 48 Xích Tâm Tuần Thiên. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, một đăng ký kênh đối với bạn nào mà chưa đăng ký kênh, cũng như là để lại những comment cảm xúc để tương tác với nhau ở bộ truyện này, cũng như là giúp kênh phát triển hơn nhé. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào lắng nghe diễn biến tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào Trung Nguyễn, chào Trần Đức, chào Thành Nguyễn, cảm ơn Thành Nguyễn nhé. Chào Toàn Nguyễn, Biển Nhớ, Giáp Phạm. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 48. Bất kể vì sao Tịch Sở Từ mời hắn đến đây âm thầm gặp mặt, hắn cũng không có lý do sợ hãi. Nếu Tịch Tử Sở không quen biết hắn, hắn không cần lo, bởi vì lấy thực lực hiện giờ của hắn, cho dù không có thể dễ dàng chiến thắng tu sĩ Đằng Long Cảnh thì đào tẩu cũng không phải là vấn đề. Dưới tình trạng không quen biết hắn, Tịch Tử Sở không có khả năng vì một tu sĩ thông thiên cảnh mà bỏ 4 năm cường giả Đằng Long Cảnh mai phục. Toàn bộ Tịch gia cũng chưa chắc tìm được nhiều cao thủ như vậy. Nếu Tịch Tử Sở quen biết hắn, vậy càng không cần đo. Hiện tại hắn đại diện cho Trọng Huyền gia, Tịch Tử Sở không có đầu óc nào đến mức cũng không dám công nhiên giết chết người của Trọng Huyền gia. Đi theo thị vệ này vài vòng ở trong thành, cuối cùng đi vào một gian tiểu viện. Thị vệ ngừng ở cửa viện, chuyển qua một thị nữ xinh đẹp dẫn đường. Nhìn từ bên ngoài thì chỉ là dân cư bình thường, đi vào thì lại có động thiên khác. Núi già nước chảy róc rách, hoa cỏ uốn lượn ở trên giàn. Chủ nhân nơi đây nhất định là một người biết hưởng thụ. Đi đến trước một đỉnh hóng gió, thị nữ lập tức lùi xuống. Tịch thiếu gia trong đình ngồi trên chủ vị, đang dùng một cái khăn lông ấm lau mặt. Nhìn dáng vẻ cũng là vừa đến không đâu. Một nữ tử mỹ miều đang cẩn thận hầu hạ bên cạnh. Y buông khăn lông, xua xua tay bảo nữ tử xinh đẹp kia lui ra. Sau đó nhìn về phía Khương Vọng nói: "Huynh đài, mời ngồi." Trong đình có một chiếc bàn nhỏ, rượu ngon đầy bình, hai chiếc ly ngọc, ba đĩa điểm tâm. Nhìn thực đặc cảnh đẹp ý vui. Khương Vọng tùy ý ngồi xuống, gần gũi quan sát nam tử am hiểu tạo thế này. Chỉ cảm thấy người này ánh mắt có thần, khí chất độc đáo. Ở trên người mơ hồ có thanh hương, khiến cho Khương Vọng có chút cảnh giác. Mùi hương này làm hắn liên tưởng đến đạo thuật Hoa Hải. Đối mặt với sự đánh giá của Khương Vọng, Tịch Tử Sở không hề để bụng. Y nâng bình lên đổ vào hai ly rượu. Cũng mặc kệ Khương Vọng có uống hay là không, bản thân y đã uống một ngụm trước. "Để ta đoán xem." Y lại cười nói: "Ngươi là người Trọng Huyền gia?" Khương Vọng vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. "Nhìn điểm nào mà thấy vậy?" "Toàn bộ thành vực gia thành, ta quen biết tất cả những người ở tuổi như ngươi mà có được tu vi thông thiên cảnh, nhưng mà trước này chưa từng gặp qua ngươi, cho nên ngươi không phải là người địa phương. Toàn bộ thành vực gia thành này không có ai quen biết ta, mà ánh mắt ngươi nhìn ta lại mang theo tò mò, chứng minh ngươi vừa tới nơi đây không bao lâu. Nhìn từ cốt cách, năm nay ngươi hẳn nằm ở khoảng 18 đến 19 tuổi. Ồ, có vẻ là thọ nguyên đã bị tổn hại, có thể chứng minh ngươi trải qua rất nhiều chuyện. Gia thành chỉ là một nơi nhỏ bé, Dương quốc cũng chỉ là một tiểu quốc, sao lại có nhiều gợn sóng như vậy chứ? Quan trọng nhất chính là ngươi chỉ có tu vi thông thiên cảnh, lại mơ hồ làm ta cảm giác được uy hiếp, chứng minh ngươi rất mạnh. Toàn bộ thành vực gia thành này còn có người nào có thể uy hiếp đến ta kia chứ? Liên hệ đến chuyện mạch khoáng Thiên Thanh Thạch, hầm mỏ Hồ Thị sắp sửa khô cạn, ta phỏng đoán ngươi hẳn là người mà Trọng Huyền gia phái tới. Càng suy đoán thêm một bước, Hiện tại hình như là Trọng Huyền Thắng đã tiếp nhận những chuyện của Dương Quốc từ Trọng Huyền ra. Tịch Tử Sở nói tới đây thì như là chưa suy nghĩ ra được, y nhíu mày nói: nhưng mà ta cho rằng ngươi hẳn là một thiếu niên tóc bạc mới đúng. Khương Vọng thật muốn vỗ tay cho y. Ngươi không giống đến Đông Vương Cốc học y thuật, càng như đi học chút pháp thuật bậc tính thôi diễn. Như ngươi suy nghĩ, ta chính là Khương Vọng, tóc thì có nguyên nhân khác. Vậy thì đúng rồi. Tịch Tử Sở vỗ tay mà cười. Y giả chuyên về nghe nhìn hỏi sở, đôi mắt đặc cực kỳ quan trọng. Y duỗi tay chỉ hai mắt của mình, tự tin nói: nếu ta mà còn không nhìn ra thực lực của ngươi thì không xứng đáng với quá trình tu hành ở Đông Vương Cốc. Xem ra phần phải học một ít bí pháp ẩn tấp thực sự chân thật. Chỉ dựa vào khống chế đạo nguyên che giấu, căn bản trốn không thoát những đôi mắt nhạy bén này, Khương Vọng thầm nghĩ. Nhưng mà hắn lại hỏi: nếu đã biết ta muốn làm chuyện gì, không biết ngươi đặc biệt mời ta tới là có chuyện gì muốn công đạo với ta đi? Ta nhìn chỉ nhìn thấy ngươi thì muốn nói cho ngươi, mạch khoáng thiên thanh thạch hầm mỏ hồ thị kia không liên quan đến Tịch gia. Thậm chí chuyện trong toàn bộ trấn Thanh Dương, trừ thu chút thuế má ra thì chúng ta không có nhúng tay. Tịch Tử Sở thong thả ung dung nói: xin ngươi phải tin tưởng trí tuệ của ta. Lấy được một chút thành tích ở Đông Vương Cốc không đủ để ta bành trướng đến mức này. Đông Vương Cốc tuy mạnh, lại nằm xa ở phương Bắc, mà Trọng Huyền gia gần ngay trước mắt. Một cường giả đằng long cảnh dùng hết toàn lực mà chạy, trong vòng 3 ngày có thể từ Tề Quốc đánh đến nơi này, càng đừng nói đến những cường giả mạnh hơn. Trong lòng Khương Vọng đã tin 3 phần, nhưng mà miệng lại nói: trừ điều này ra, ngươi còn có muốn nhắc nhở ta không? Tịch Tử Sở đan 10 ngón tay vào nhau, đặt trước người, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Đó là chuyện mà các ngươi phải tự suy xét. Khương Vọng khẽ gật đầu, nói cũng phải. Nếu ngươi là Khương Vọng, một trong những người chiến thắng ở bí cảnh thiên phủ lần này, như vậy kế tiếp, không bằng chúng ta nói một chút về chuyện thú vị đi. Tịch Tử Sở chậm rãi nói: ta có một bằng hữu tên là Quý Tu, hắn có tham dự bí cảnh thiên phủ, đáng tiếc hắn thất bại. Ngươi có ấn tượng gì với hắn không? Ngươi rất biết đoán, không bằng ngươi cứ tiếp tục đoán đi. Khương Vọng cười cười, đứng dậy rời khỏi tòa tiểu viện này. Mục đích của hắn đã đạt thành, biết Tịch Tử Sở không phải là một kẻ ngu xuẩn, vậy là đủ rồi. Người này là nhi tử của thành chủ, gia thành lại là tu hành ở Đông Vương Cốc, bản thân cũng có tu vi đẳng long cảnh, quyền lên tiếng ở Tịch gia tuyệt đối không thấp. Chỉ cần y không ngốc thì tuyệt đối không có khả năng đồng ý để Tịch gia động vào mạch khoáng của Trọng Huyền gia. Trước khi có chứng cứ càng thêm xác thực xuất hiện, đã có thể tạm thời bỏ qua vấn đề của Tịch gia. Trên đường về khách điếm, Xuyên tử câu được câu không mà nói chuyện với Tiểu Tiểu. Hả, người thành thị thật nhiều, lầu cao thật đấy, chú ý dưới chân. Tiểu Tiểu cô nương, người giỏi đi đường. Có chút vô thố vụng về, lại vì sự vụng về này mà lộ ra vài phần chân thành. Rốt cuộc Tiểu Tiểu cũng đáp lại một câu: cảm ơn, người cũng rất giỏi đi đường. Xuyên Tử rất vui vẻ mà nói: ta chưa từng cùng với nữ hài tử xinh đẹp như ngươi cùng dạo phố. À, không đúng, ta chưa từng cùng với nữ tử dạo phố. Chúng ta không phải đang đi dạo phố, mà là đang trở về khách điếm. À, ta chưa từng cùng với nữ hài tử cùng nhau trở về khách điếm. Tiểu Tiểu ôm một cây vải, cúi đầu xem đường, không nói chuyện nữa. Xuyên Tử cũng chỉ có thể nhìn sang trái rồi quay sang phải, làm bộ như là không có việc gì, cứ như là không khí cũng xấu hổ đến như vậy. Rời khỏi tiểu viện, Khương Vọng không tiếp tục đi dạo trong thành, mà trực tiếp trở về khách điếm. Trong cuộc trò chuyện với Tịch Tử Sở, hắn mới phản ứng chậm mà hiểu ra một việc. Sau khi hắn lấy được danh khí Trường Tương Tư, Trọng Huyền Thắng bảo hắn đến trấn Thanh Dương, có lẽ không chỉ vì mạch khoáng Thiên Thanh Thạch, mà là vì tiếp nhận toàn bộ sự nghiệp của Trọng Huyền Thị ở Dương Quốc. Đây là tài nguyên nâng đỡ của gia tộc dành cho Trọng Huyền Thắng, sau khiến ta xảy ra được một bước dài ở trong trận tranh quyền kế thừa. Nhưng mà người thực sự có thể dùng bên cạnh hắn ta vẫn là quá ít. Hầm mỏ Hồ Thị chỉ là bước đầu tiên trong hành trình của Khương Vọng ở Dương Quốc. Trợ giúp Trọng Huyền Thắng thuận lợi khống chế tài nguyên của Trọng Huyền gia ở Dương Quốc, cung cấp thêm một hậu phương để hắn ta cạnh tranh với Trọng Huyền Tuân. Đây mới là mục đích cuối cùng của Trọng Huyền Thắng. Đương nhiên, nếu Khương Vọng xử lý không tốt, chứng minh hắn không có tài năng ở phương diện này, đại khái Trọng Huyền Thắng sẽ không có giao cho hắn làm chuyện còn lại. Lần này là một cơ hội hiếm có của Khương Vọng. Bất kể muốn đối mặt với Bạch Cốt Đạo hay là Trang Quốc, hắn đều phải là tổ kiến thế lực của mình. Đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt. Thậm chí nói xa hơn, chỉ cần hắn làm tốt chuyện này, Trọng Huyền Thắng sẽ không có để ý hắn mượn xác sinh chứng. Mà tiền đề của tất cả mọi chuyện đều nằm ở hầm mỏ Hồ Thị đây. Hắn phải giải quyết thật tốt chuyện này, không phải là vì cho Trọng Huyền Thắng một đáp án, mà còn để cho Trọng Huyền Thắng có lý do thuyết phục những người khác trong Trọng Huyền gia. Bảo Xuyên Tử lái xe chở vài vóc đã mua về. Ba người trực tiếp rời khỏi thành, chạy về hướng hầm mỏ. Lúc này ra khỏi thành, vấn đề duy nhất chính là an toàn. Những tu sĩ siêu phàm Khương Vọng này ở đây, tự nhiên không cần suy xét đến chuyện này. Kế hoạch ở lại gia thành một ngày đã bị hủy bỏ, Tiểu Tiểu tất nhiên không có ý kiến. Xuyên Tử lại cảm thấy khá là mất mát. Lúc đánh xe, gã còn hỏi: Độc Cô Gia, sao lại không ở lại trong thành? Lúc này Khương Vọng đột nhiên rời đi, cũng không nói cho bọn họ đi làm cái gì. Lúc này hắn chỉ là thuận miệng trả lời: Gia thành cũng không có gì đặc biệt. Còn về chuyện mục đích hắn tới gia thành đã đạt thành rồi, tất nhiên không cần giải thích với Xuyên Tử. Chặng đường kế tiếp Khương Vọng đều nhắm mắt tu hành, xe ngựa gió êm sóng lặng mà về tới khu vực khai thác mỏ. Mang hết vài vóc trong xe ở trong viện của Khương Vọng, Xuyên Tử quất xe trở về chỗ Hồ quản sự hội báo. Tiểu Tiểu thì vuốt một cuộn vải chất lượng tốt nhất kia, tới tới lui lui, yêu thích không buông tay. Khương Vọng trực tiếp vào phòng ngủ, bắt đầu làm đợt rèn luyện buổi tối ngày hôm nay. Sau khi luyện tập hết tất cả các đạo thuật qua một lần, hắn tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, ghép cặp ba trận chiến đấu, cả ba đều thắng. Rời khỏi rồi thoáng hồi tưởng lại quá trình, sau đó mới bắt đầu tự hỏi vấn đề mạch khoáng Thiên Thanh Thạch trước mắt. Nếu tạm thời loại trừ khả năng của Tịch ra, như vậy mọi chuyện dễ làm hơn nhiều. Mấy phương hướng còn lại, đơn giản chính là tu sĩ siêu phàm đóng giữ ở nơi đây và Hồ gia trấn Thanh Dương. Nếu nhìn từ những sự kiện cụ thể thì lại có ba khả năng đột phá. Một là có thợ mỏ nhìn thấy được con đường ở trong hầm mỏ, sau đó người đó rời đi. Thứ hai là tu sĩ đóng giữ đã giao thủ với một kẻ thần bí ban đêm xông vào khu vực khai thác mỏ này, sau đó cũng rời đi. Mà cuối cùng là như lời của Xuyên Tử thuật lại, sự kiện nhi tử của đinh trưởng Hồ Do, Hồ Thiếu Mạnh giết người. Nếu những điều hắn phân tích được lại hết lên giấy, sau đó nhìn qua một lần mới bật lửa đốt sạch tất cả. Đêm khuya tĩnh lặng, Khương Vọng nhảy ra từ cửa sổ, không phát ra một chút tiếng động nào. Lấy tu vi hiện tại của hắn, thực sự không ai trong hầm mỏ Hồ Thị có thể phát hiện dấu vết của hắn. Rời khỏi khu vực khai thác mỏ, đi thẳng một mạch đến trấn Thanh Dương, cũng không khó tìm được căn nhà của đình trưởng. Đó là tòa nhà khí phái nhất toàn bộ thị trấn. Lúc này mọi âm thanh đều im lặng, phần lớn dân trong trấn đều đã ngủ. Hồ Do có thể trở thành kẻ kinh doanh mạch khoáng của Trọng Huyền Thị ở gia thành này, tất nhiên là có bản lĩnh của lão ta. Khương Vọng cũng không có khinh thường. Tất cả những gì hắn học hiện tại, quả thực là không có đạo thuật che giấu tung tích nào phù hợp. Hắn trực tiếp dùng sức mạnh thân thể nhảy lên nóc nhà, hoàn toàn dựa vào sự khống chế của thân thể mà lặng lẽ không gây nên một tiếng động nào. Nóc nhà hồ trạch đều được lợp ngói đen. Khương Vọng thả người như chiếc lá bay xuống, tìm đến nhà chính, có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh. Khương Vọng đánh giá vị trí, chậm rãi rút ra một miếng khói đen, vừa nhìn xuống thì lập tức chuyển tầm mắt đi. Một đống thịt mỡ trắng nõn suýt làm mù cả đôi mắt của hắn. Tiếng động mơ hồ nghe được lúc này rõ ràng là tiếng giường kêu kẹo kẹt. Khương Vọng nín thở tập trung tinh thần. Giây lát sau, tiếng động nó ngừng lại. Tiếp theo là một trận sột sột soạt soạt thật dài. Khương Vọng nghe được giọng nói của một lão nam nhân. Ngày mai nàng đừng đến đây. Thiếu Mạnh sắp về tới. Người này hẳn là Hồ Do, đình trường của trấn Thanh Dương. Ngay sau đó là một giọng nữ nhân oán giận. Lão bà của ngài cũng đã chết 8 năm rồi. Lấy vợ tiếp không phải rất bình thường sao? Vì cái gì chúng ta cứ phải lén đút chứ? Chả đã còn phải trốn cả đời sao? Hồ Do khuyên nhủ. Hey, nàng cố nhẫn nhịn đi. Nó ra ngoài tu hành cũng không phải là luôn trở về. Vậy lần này tại sao lại trở về chứ? Nàng đừng hỏi việc này nữa. Biết cũng đã có kết quả tốt được. Biết cũng không có kết quả tốt được đâu. Nữ nhân kia có vẻ khá là tức giận. Cứ kêu thiếp phải nhịn. Kêu thiếp đừng hỏi. Sao ngài không bảo nhi tử của mình nhịn một chút đi? Không bảo hắn kêu thiếp một tiếng nương đi. Từ nhỏ nó đã là kẻ dã man rồi. Hiện giờ lại học được bản lĩnh. Chẳng lẽ nàng dám chọc tới nó sao? Giọng nói của nữ nhân lập tức nhỏ lại. Chịu oán giận mà nói. Cũng chưa từng nghe nói lão tử lại sợ nhi tử bao giờ. Hey, chờ nó đi rồi ta lại bồi thường nàng cho thật tốt. Khương Vọng nghe lén nửa ngày cũng không nghe được câu chuyện gì hữu dụng. Tin tức duy nhất chính là lão cha của Hồ Thiếu Mạnh, Hồ Do, lén tìm cho gã ta một người mẹ kế. Nhưng mà e ngại trước tính tình của Hồ Thiếu Mạnh, lão ta không dám công nhiên cưới vào cửa. Cái này là cái gì với cái gì đấy chứ? Hắn thực cẩn thận mà nhét mái ngói trở lại, sau đó nhảy ra khỏi nơi đây. Vốn dĩ đêm này hắn còn tính toán lục soát phòng Hồ Thứ Mạnh một hồi. Nhưng mà nghĩ đến nếu Hồ Thứ Mạnh thực lâu không có trở về, chỗ của hắn ta cũng sẽ không có manh mối hữu dụng gì. Chỉ bằng chờ gã ta về rồi lại tính sau. Từ lời nói của Hồ Do thì cũng chỉ là khoảng 2 ngày nữa mà thôi. Trên đường trở về hầm mỏ, hắn bị làn gió đêm thổi qua. Khương Vọng bỗng nghĩ tới một vấn đề. Tịch Tử Sở, Hồ Thiếu Mạnh đều tu hành ở nơi khác. Vì cái gì đều trở về trong khoảng thời gian này? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Trong lòng mang theo tâm sự, mắt thấy đã sắp đến tiểu viện. Trong lòng Khương Vọng khẽ động, cố ý chuyển hướng, làm bộ điên đi ra ngoài. Hướng huynh, người cũng ra ngắm trăng sao? Hắn lên tiếng hỏi thăm đại thúc đang chán nản lắc lư ở đến gần đây. Cũng không biết địa vị đại thúc họ Hướng này, cả ngày lắc lư tới lắc lư đi, không biết đang làm cái gì nữa. Người này đang bí mật nâng mí mắt lên, liếc Khương Vọng một cái. Hắn thở dài. Khương Vọng nhịn không được mà nói. Ta có thể hỏi một chút hay không? Người cứ luôn than thở là cái gì vậy? Người không cảm thấy... Hắn ngáp một cái. Hữu khí vô lực. Sinh hoạt như vậy thật không thú vị sao? Ta vừa mới tới... tin tưởng ta đi. Đời này chúng ta sẽ không có tiền đồ gì đâu. Cứ cố gắng chịu đựng trôi qua như vậy đi. Chịu đựng hôm nay qua gắng gượng ngày mai. Ngày qua ngày. Năm này sang năm nọ. Thẳng đến tận già đi. Chết. Bị cát bụi vùi lấp. Hóa thành đám đất. Y rũ mí mắt xuống. Nhân sinh. Thật sự chả có ý nghĩa gì. Khương Vọng cũng không phải loại thiếu niên. Thời thời khắc khắc muốn mang người khác cùng thiêu đốt nhiệt huyết. Ta nhớ ta còn chưa ngủ một giấc. Hắn không nói hai lời, xoay người trở về sân của mình. Cáo từ. Ngày thứ hai, trời vừa tảng sáng, Khương Vọng vừa làm xong rèn luyện buổi sáng, thì Xuyên Tử đã đến đây tiếp đón. Nói là thiếu chủ hầm mỏ đã trở lại, muốn triệu kiến các vị tu sĩ lão gia đã vất vả trông coi hầm mỏ. Từ ánh mắt của Xuyên Tử, Khương Vọng thấy được bất an và sợ hãi, đang được cực lực che giấu. Tối hôm qua hắn đã biết Hồ Thiếu Mạnh sắp về, nhưng mà không ngờ lại nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn từ từ thế này, hắn không về tới nhà mà lại trực tiếp tới khu vực khai thác mỏ. Được rồi, ta đã biết. Khương Vọng không nói gì thêm, tùy ý để thị nữ Tiểu Tiểu đã dậy sớm vẩy nước quét sân ở đó. Bản thân hắn thì đi về hướng nơi nghị sự của mọi người hầm mỏ. Đại thúc tu sĩ hướng tiền, sống không lưu luyến gì. Trương Hải si mê luyện đan, Cát Thằng thì tính tình hẹp hòi, cộng thêm Khương Vọng chính là bốn gã tu sĩ siêu phàm của hầm mỏ Hồ Thị đến giờ. Họ và Hồ Quản Sự cấu thành cao tầng của khu vực khai thác mỏ. Hình thể Hồ Do mập mập, giống một quan viên hơn là phú thực. Con của lão ta là Hồ Thiếu Mạnh, lại trông có vẻ đoan chính, thon dài, đĩnh đạc. Người này đại mã kim đao mà ngồi trên chủ vị. Từ trước đến nay Hồ Quản Sự luôn thích thổi phồng mình là tộc thúc bồn gia của Hồ Thiếu Mạnh, giờ phút này lại cung cung kính kính mà đứng ở một bên. Nhìn từ dáng ngồi và thần thái của Hồ Thiếu Mạnh, hẳn là gã ta là một người tương đối tự phụ. Đám người Khương Vọng lục tục tiến vào, gã ta không nói lời nào. Gã ta cứ chờ đến khi bốn tu sĩ siêu phàm đến đông đủ mới chậm rãi nói: chư vị vất vả hầm mò Hồ Thị của ta lâu như vậy, ta ở Điếu Hải lâu bận việc tu hành, không thể thường tới thăm các vị, thực sự là thất lễ. Miệng thì nói thất lễ, nhưng mà lại không coi ai ra gì. Nhưng mà cho dù Cát lão nhân lòng hẹp dạ, nhưng cho dù là Cát lão lòng dạ hẹp hòi cũng không dám bất mãn. Bởi vì Điếu Hải lâu chính là tông môn có thực lực lớn nhất quần đảo gần biển. Nếu nhất định phải tính toán đến sức ảnh hưởng của các tông môn phụ cận Tề quốc, đại khái Điếu Hải lâu sẽ không phân cao thấp với Đông Vương cốc. Đâu có, đâu có. Cát Thằng khách sáo nói nửa chừng, đã bị Hồ Thiếu Mạnh xua xua tay cắt ngang. Hôm nay thỉnh chư vị tới đây là có một việc muốn thông báo cho mọi người. Hồ Thiếu Mạnh lạnh nhạt nói: các vị hẳn cũng biết chuyện mạch khoáng sắp khô cạn, hầm mỏ quyết định lần cuối tháng này đóng cửa. Thông báo trước một tiếng, thỉnh các vị tìm kiếm lối đi khác. Khương Vọng sửng sốt. Cái gì vậy? Vừa trà trộn vào nơi này lại bị đuổi việc à? Hồ Quản Sự bên cạnh cũng đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên trước đó căn bản không biết về việc này. Hướng Tiền râu ria xồm xoàm ngáp một cái. Được rồi, không sao, dù sao đi đâu cũng không có gì khác biệt. Cuộc đời thì cũng chỉ như vậy thôi. Cát Thằng hung hăng trừng y một cái, sau đó quay qua nhìn Hồ Thiếu Mạnh, không hiểu mà hỏi: không phải còn nửa năm hay sao? Sao đột nhiên lại phải đóng cửa? Đúng vậy. Trương Hải cũng nói: lò đan này của ta đang ngày đêm, ngay thời điểm mấu chốt mà. Cứ quyết định vậy đi. Hồ Thiếu Mạnh lời nhiều lời, vẫy vẫy tay xem như là tiện khách. Trở về thu dọn đồ đạc đi, hiện tại đi cũng vậy, cuối tháng đi cũng thế, ta lập tức phải đi đẩy thiên địa môn, không có thời gian nói nhiều với các vị. Đẩy thiên địa môn? Cát Thằng lập tức nhắm miệng lại. Hồ Thiếu Gia. Khương Vọng lên tiếng: ta vừa đến hầm mỏ chưa được có mấy ngày, lúc Hồ Quản Sự nhận người đâu có nói như vậy. Thù lao một tháng. Hồ Thiếu Mạnh nhìn hắn, cố ý vô tình mà để lộ khí tức thông thiên cảnh. Thế nào, người có ý kiến gì không? Khương Vọng suy nghĩ, sau đó nói: vậy thì không có. Cũng không phải là hắn từ bỏ như vậy, chỉ là biểu hiện Hồ Thiếu Mạnh táo bạo cấp bách như vậy, lại như là cho hắn uống một viên thuốc an thần vậy. Nhất định sẽ xuất hiện biến cố nào đó. Hắn có thể rời đi trước, chờ đến khi biến cố xảy ra lại trở về, nhìn xem suốt cuộc có chuyện gì, tùy cơ ứng biến. Điếu Hải lâu đúng là mạnh, nhưng ở trình độ thông thiên cảnh thì hiện tại Khương Vọng thực sự không có sợ ai. Hồ Thiếu Mạnh vẫy vẫy tay: được rồi, các người đi theo quản sự kết toán thủ lao đi, ta không đi cùng. Cũng chỉ có mấy tu sĩ siêu phàm cần gã ta tự mình trấn an giải quyết, võ giả thợ mỏ phàm tục còn lại thì trực tiếp lệnh cho dừng việc là được, cả thông báo trước cũng không cần. Hồ Quản Sự lập tức uể oải chán nản, hình như là vẫn không thể tin sự thực cuối tháng thì hầm mỏ này phải kết thúc. Nhưng mà lão ta tuyệt đối không dám làm trái ý Hồ Thiếu Mạnh, đành phải cố vấn chấn tinh thần, dẫn mọi người rời đi. Bởi vì Khương Vọng mới đến, sổ sách quán rất rõ ràng, cho nên hắn ta là người đầu tiên mà Hồ Quản Sự bảo vào phòng thu chi. Hồ quản sự đưa qua một chiếc hộp. A An, ngài cứ nhìn xem đi, không có vấn đề thì ấn dấu tay vào. Khương Vọng tùy ý tiếp nhận tới nhìn nhìn, cười nhẹ một tiếng. Người cho thêm nửa viên. Hai viên bách nguyên thạch trong hộp đều rất tròn trịa, không hao tổn gì, mà thù lao lúc trước bọn họ bàn là một tháng một viên rưỡi. Vậy sao được? Bởi vì không kiếm ra người, lúc ấy không phải chúng ta đã nói một tháng hai viên sao? Hồ quản sự nói mà còn chớp chớp mắt với Khương Vọng. Trên gương mặt xám xịt của lão ta, tốt xấu gì cũng có một chút sinh khí. Khương Vọng không nhịn được mà nói, sao lại chiếu cố ta như vậy? Hậu sinh này. Hồ quản sự giận dữ mà nói, kêu ngài cầm thì cứ cầm đi. Khương Vọng đành cất hộp đi. Bất kể thế nào, đây cũng là ý tốt của tiểu lão đầu này. Lúc hắn xoay người đi ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng nói rất thấp, rất mất mát của Hồ quản sự. Những đại gia siêu phàm kia, chỉ có ngài là thực sự xem bọn ta là người. Nửa viên đạo nguyên thạch là sự ủng hộ lớn nhất trong khả năng của lão ta. Khương Vọng lập tức im lặng. Hắn ta đi ra khỏi phòng thu chi. Trương Hải chờ ở bên ngoài đang muốn đi vào. Bỗng nhìn từ đằng xa đã vang lên tiếng la của Xuyên Tử. Gã nghiêng ngả lảo đảo chạy về hướng này, thở hồng hộc mà kêu. Chết người rồi. Khu vực khai thác mỏ có người chết, bình thường là có liên quan đến hung thủ, bình thường là có liên quan đến hung thú. Mọi người đều lập tức cảnh giác. Người nói chậm một chút đi. Hồ Thiếu Mạnh lên tiếng áp chế. Vừa nghe tiếng nói của Hồ Thiếu Mạnh, Xuyên Tử run cầm cập, bình ổn hơi thở. Tận lực trầm ổn mà nói, Tiểu Thúy nhảy giếng. Tiểu Thúy lại. Khương Vọng nhìn quanh một vòng, phát hiện những người khác đều nhìn về phía Cát Hằng, mà Cát Hằng chợt biến sắc. Tiểu Thúy đúng là thị nữ trong viện của lão ta. Hồ Thiếu Mạnh đứng dậy, đi xem. Tiểu viện của bốn tu sĩ siêu phàm đều có nhà riêng, nằm rải rác khu vực khai thác mỏ. Tất nhiên hoàn toàn khác với thợ mỏ ở chung một nhà, chung một cái giường ngủ. Trong đó thì sân của Cát Hằng và Trường Hải gần nhau, sân của Khương Vọng và Hướng Tiền kề cận, cho nên Khương Vọng mới có thể luôn đụng phải đại thúc suýt, suy sút lắc lư khắp nơi. Lúc mọi người đuổi tới nơi, trong viện Cát Hằng đã có một đám thợ mỏ xúm lại. Hồ Thiếu Gia, ngươi phải làm chủ cho nữ oa này. Mệnh Tiểu Thúy khổ quá Hồ Thiếu Gia. Thực ra mọi chuyện rất đơn giản. Vì bị Cát Hằng tra tấn trong thời gian dài, cuối cùng thị nữ tên là Tiểu Thúy kia không thể chịu đựng được nữa. Sau khi Cát Hằng rời khỏi, nàng ta nhảy giếng tự sát. Lời nói của những người này có thể tạm thời gom góp nên tình huống đại khái của Tiểu Thúy. Bao gồm vết thương trên người, nàng ta luôn khóc, bỗng nhiên khóc thút thít, rất nhiều lần đã chạy trốn đều bắt trở về. Đám thợ mò mồm năm miệng mười, nhưng mà không một ai dám can đảm nói thẳng ra tên của Cát Hằng, thậm chí còn không có dám đưa mặt nhìn lão ta. Uy nghiêm của tu sĩ siêu phàm sớm đã khắc sâu vào trong lòng của họ. Đối với tội ác của một tu sĩ siêu phàm, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào một tu sĩ siêu phàm khác. Sắc mặt Cát Hằng âm thầm cùng cực. Lão ta lần lượt đảo qua những thợ mỏ đó, dùng ánh mắt ép ngừng mồm mép lắm lời của bọn họ. Nhưng mà ở đây tính cả Hồ Thiếu Mạnh thì còn có bốn tu sĩ siêu phàm. Lão ta không biết những người này sẽ tỏ thái độ như thế nào. Ngày thường ẩu đả khinh nhục thị nữ cũng không tính là cái gì, rất dễ dẹp yên những việc này, thậm chí quan phủ cũng sẽ không có làm khó tu sĩ siêu phàm quá mức. Nhưng mà chỉ cần chết người, cho dù chỉ là một phàm nhân, vậy không phải là chuyện nhỏ. Bất kể một tu sĩ siêu phàm nào cũng bước lên từ phàm nhân, trải qua sự cố gắng của vô số nhân sĩ có kiến thức, mạng người quan trọng đã là nhận thức chung của bất cứ một quốc gia bình thường hay là một tông môn nào. Thế nhưng có một điều nhưng mà, loại chung nhận thức này cũng không thể hoàn toàn hóa thành quy tắc. Tựa như là người có quyền thế mà không phải là siêu phàm cũng dám động một chút là đánh chết nô tỳ. Tuy chuyện này là tội ác, nhưng mà bình thường chỉ có người càng có quyền thế xuất hiện mới có thể định tội được. Đây mới là chân tướng của thế giới vào giờ phút này. Có một hình ảnh như vậy. Sáng sớm vào ngày hè, một thị nữ nhu nhược mặt không biểu cảm đi về hướng giếng nước, nhảy xuống. Nàng ta không có cảm xúc gì, càng không một chút chần chừ, thậm chí cả thù hận và sợ hãi đều bị thống khổ đông cứng lại. Có lẽ nàng ta chỉ là muốn được giải thoát. Khi thi thể Tiểu Thúy được vớt lên, nàng ta lạnh như băng nằm ở trong viện. Hồ Thiếu Mạnh nhìn thoáng qua, Tiểu Thúy này là người của Trấn Thanh Ngưu chúng ta. Hồ quản sự có chút chần chờ mà nói, vậy thì không phải, là từ... Hồ Thiếu Mạnh xua tay cắt ngang lời lão, mau chóng kéo ra ngoài trốn, đừng có gây thêm chuyện cho ta. Sắc mặt Cát Hằng lập tức buông lỏng, nhưng mà Khương Vọng lên tiếng, nguyên nhân chết còn chưa điều tra, cứ chôn như vậy nàng có thể nhắm mắt sao? Quan phủ sẽ không đến hỏi sao? Ta có thể đại diện cho quan phủ, hơn nữa rõ ràng là tự sát. Hồ Thiếu Mạnh cố nén tức giận mà nói một câu, sau đó quát hồ quản sự, còn thất thần cái gì, kêu vài người đi chôn ta, chôn ả ta đi. Hồ quản sự đành phải căng ra đầu hô một tiếng, người tôi hỗ trợ đi. Thợ mỏ bốn phía đều không nhúc nhích, không nói lời nào. Tuy rằng bọn họ không dám biện hộ, nhưng mà trầm mặc cũng là một loại thái độ trong câm lặng. Nhưng mà đang yên đang lành, vì sao phải tự sát? Khương Vọng không chút che giấu nào thái độ của mình. Phải biết là ép người tự sát cũng là giết người đấy. Hồ Thiếu Mạnh quay đầu lại chậm rãi nhìn chằm chằm Khương Vọng. Ta phát hiện ngươi hỏi quá nhiều rồi đấy. Kẻ mới tới, có phải là ngươi quá không xem mình là người ngoài hay không? Gã ta cực kỳ không khách khí. Đúng vậy, Cát lão nhân nói, chỉ là một phàm nhân tự sát, ngươi còn muốn làm ầm ĩ để làm cái gì? Thế đạo chính là như vậy, nhiều người nỗ lực đến mức nào thì cũng không thể vượt qua khoảng cách giữa tu sĩ siêu phàm và phàm nhân. Ngay cả quyền lợi sinh tử cơ bản nhất cũng chưa chắc có thể hoàn toàn được đảm bảo. Tựa như Tống Di Nương lúc trước cũng nhảy vào một miệng giếng, Khương Vọng tìm Trúc Duy Ngã mượn thương tiện đến, một kiếm chém ngang cửa, nhiều lắm thì cũng chỉ là có thể bức Lâm Chính Luân đền mạng. Đây đã là quy tắc xã hội cực hạn mà mọi người cam chịu. Còn về phần Lâm Chính Lễ, thậm chí toàn bộ Lâm gia tạo thành bi kịch, sau đó cũng không cần trả giá gì nữa. Đừng nói Lâm Chính Lễ chỉ ép buộc Lâm Chính Luân, chỉ coi như là gián tiếp dẫn tới cái chết của Tống Di Nương. Cho dù lúc ấy thực sự lán ta giết chết Tống Di Nương, Lâm gia cũng có một vạn phương pháp để ta thoát tội. Mà lúc đó Khương Vọng không có khả năng đòi được công đạo gì cả. Thế đạo này chính là như vậy. Bất kể Hồ Thiếu Mạnh hay là Cát Hằng đều đã tập mãi thành thói quen. Trương Hải và Hướng Tiền cũng im lặng không lên tiếng. Tiểu Thúy không phải tự sát, nào bị người trực tiếp bức tử. Một tiếng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên. Theo tiếng nhìn lại, Tiểu Tiểu mong manh như một cây cỏ nhỏ đứng ngoài cửa viện như vậy, tay thì nắm chặt khung cửa, bởi vì quá dùng sức mà khớp tay đã hơi trắng bệch. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà giọng nói lại run rẩy. Hiển nhiên nàng ta cũng rất sợ, nhưng mà đồng thời cũng tràn ngập thù hận. Lúc này lên tiếng sẽ có hiệu quả gì, nàng thực sự không biết. Nhưng mà nàng ta rất muốn nói ra cái gì đó, làm chút chuyện gì đó, không chỉ vì thi thể đã không có độ ấm của Tiểu Thúy, cũng là bởi vì bản thân đã chịu đủ tra tấn. Người nói bậy cái gì đấy? Cát Hằng bỗng nhiên cất bước muốn phát tác. Khương Vọng bước một bước chân chắn trước người lão ta, trực tiếp ngăn lại thế đi này. Hắn xoay người nói với Tiểu Tiểu, có cái gì ngươi cứ nói, không cần sợ. Độc Cô An, ngươi muốn làm cái gì? Thực sự muốn đối đầu với lão phu? Cát Hằng giận không thể át. Lão ta đứt nhìn Hồ Thiếu Mạnh một cái, nhưng mà lúc này Hồ Thiếu Mạnh cũng không nói gì. Chỉ cần lão ta không động thủ, Khương Vọng lười đi để ý đến lão kêu gào cái gì. Hắn đưa ánh mắt cổ vũ tinh thần nhìn Tiểu Tiểu. Chỉ cần nói là thực thì ngươi cứ việc nói. Trên thế giới này còn không còn đạo lý không cho nói chuyện, càng không có đạo lý không cho nói thật. Tiểu Thủy đã sớm nói với ta, nàng không sống nổi được nữa. Cát Thằng là một lão biến thái, mỗi ngày đổi đủ mọi cách mà tra tấn nàng, đánh nàng. Tiểu Tiểu run rẩy không ngừng, cắn răng nói, nếu không phải ta gặp được Độc Cô gia, người hôm nay nhảy xuống rất có thể là ta. Đôi mắt xuyên tử đỏ lên, che kín tờ máu. Tiểu tiểu cô nương. Gã bùng một tiếng quỳ dạp xuống trước mặt Hồ Thiếu Mạnh, phanh phanh mà dập đầu. Hồ Thiếu Gia, Hồ Thiếu Gia, cầu ngài làm chủ. Cát Thằng cảm giác được ánh mắt những thợ mỏ xung quanh nhìn lão ta đã không cách nào che giấu phẫn nộ, phảng phất như muốn trực tiếp mà xé xác lão ta. Lão ta cũng không sợ cái đám người chưa từng được huấn luyện kia, chỉ lo lắng ảnh hưởng quyết định của các tu sĩ siêu phàm khác tại đây, đặc biệt là Hồ Thiếu Mạnh. Ăn nói bừa bãi, dám bôi nhọ lão phu, bôi nhọ một tu sĩ siêu phàm à? Lão trừng mắt, nhíu mắt lại mà nhìn Tiểu Tiểu. Ngươi có biết đây là tội gì không? Ngươi liên lụy cả nhà đấy. Nhưng lão ta vừa dứt lời, trong sân lập tức tĩnh mịch. Mọi người đều cứng lại, bởi vì Tiểu Tiểu đứng ngay trước mặt mọi người, cởi bỏ xiêm y của mình. Toàn thân chỉ còn một cái áo yếm, thân thể gầy gò nhu nhược non nớt kia trực tiếp phơi bày trước mặt mọi người. Đương nhiên cũng bao gồm những vết bầm tím xanh khắp trên tay, đùi, trên người nàng ta. Gương mặt Tiểu Tiểu cũng không có biểu cảm gì, nhưng hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống. Những vết này đều là người đánh. Ngươi còn không nhớ à? Điều này có thể chứng minh ta không nói dối có đúng không? Không đủ ta còn có thể cởi tiếp. Nói xong, nàng ta thực sự cởi áo yếm của mình. Nhưng Khương Vọng đã bắt lấy tay nàng. Đủ rồi, Khương Vọng nói. Hắn cởi áo ngoài xuống, bao lấy thân thể nhỏ xinh vết thương chồng chất của Tiểu Tiểu. Sau đó xoay người nhìn Hồ Thiếu Mạnh. Hồ Thiếu Gia có nói gì không? Một nữ tử lõa thân trước mặt công chúng, đây là khuất nhục đến mức độ nào? Có bao nhiêu khuất nhục thì có bấy nhiêu dũng khí. Không ai có thể hoài nghi lời nàng ta nói nữa. Mày của Hồ Thiếu Mạnh đã cau chặt với nhau. Chuyển giao cho quan phủ Gia Thành đi. Các ngươi ai mang hắn đi một chuyến? Biểu cảm khó coi của các thằng đại thả lỏng. Chỉ cần Hồ Thiếu Mạnh không tính tự mình ra tay, vậy thì lão ta vẫn còn đường sống. Ta nhớ rồi, Hồ Thiếu Gia nói. Ta nhớ vừa rồi Hồ Thiếu Gia nói, người có thể đại diện cho quan phủ. Khương Vọng sắp kềm nén tức giận không được, lạnh lùng nói. Sao hiện tại lại muốn chuyển giao? Độc cô. Thiếu Mạnh âm thầm nhìn Khương Vọng. Ta chịu đựng ngươi lần này là lần cuối cùng, nhưng mà sự nhẫn nại của ta là có hạn độ. Ta mặc kệ ngươi và các thằng có ân oán gì. Các ngươi tự rời đi hầm mỏ của ta, đi ra mà giải quyết. Muốn mượn đao giết người cũng phải tự lượng sức của mình. Cây đao này là ta, ngươi có mượn được hay không? Hồ Thiếu Mạnh tuyệt không tin tên tu sĩ như không có đầu óc này có lòng công lý chính nghĩa gì cả. Theo gã ta thấy, Độc Cô An cứ nhắm vào các thằng, bắt mãi không buông như vậy, đơn giản chỉ là sớm có chút hận thù, mượn cơ hội mà trả thù thôi. Gã ta không muốn nhúng tay vào chuyện này. Dù sao các thằng cũng không phải là thứ tốt lành gì. Gã ta muốn trâu mau chóng lấy hầm mỏ bình tĩnh trở lại, thuận lợi mà đóng cửa. Hai người này đánh sống đánh chết cũng chẳng sao. Thế nhưng, phải đi ra ngoài đánh sau, khi rời hầm mỏ rồi đánh. Đừng có gây động tĩnh quá lớn, khiến cho phía Gia Thành chú ý, ảnh hưởng đến kế hoạch của gã ta. Các thằng cũng kềm nén giận dữ mà nói. Độc Cô An, người có ý kiến với lão phu thì không bằng người áp giải lão phu đi Gia Thành. Ân oán của chúng ta thì tự chúng ta giải quyết. Hiểu chuyện một chút, đừng có quấy rầy Hồ Thiếu Gia. Lão ta đã hạ quyết tâm, đợi lát nữa rời khỏi hầm mỏ, cho dù phải trả giá sao thì cũng phải bùng nổ toàn lực, giết chết cái tên không có đầu óc này. Quá ngu ngốc. Lão ta chỉ nhắm vào hắn ta một lần, hắn lại ngoan cố cứng đầu muốn hại chết lão ta. Khương Vọng khẽ lắc đầu. Hắn đã hoàn toàn hiểu ra thái độ của những người này. Không cần phiền toái như vậy. Hắn khẽ thở dài một tiếng vì thiếu nữ đã mất mạng trong buổi sáng đầu hạ kia. Hắn bước đến trước một bước, đứng trước mặt Cát Hằng. Ta quyết định thẩm phán người ngay tại chỗ. Người không nghe rõ sao? Hồ Thiếu Mạnh hơi đen mặt, gã cảm thấy sự uy nghiêm của mình bị khiêu khích nhiều lần. Hạng người không tên tuổi đáng chết này, tiểu tử không biết đến từ nông thôn nào, hết lần này đến lần khác, quả thực hắn là mặt mũi quán không cần. Gã ta tức giận hô lên. Hiện tại ngươi... Nhưng chữ cút kia bị nuốt xuống một cách miễn cưỡng. Ta là sứ giả Trọng Huyền gia, Tên thật là Khương Vọng, ta đến từ Tề Quốc. Khương Vọng lạnh lùng cắt lời hắn. Nếu người có bất cứ nghi vấn nào đối với thân phận của ta, người có thể liên hệ với bất cứ ai trong Trọng Huyền gia để xác minh. Nhưng cho dù người có đồng ý hay là không, có mong muốn này không, hiện tại ta sẽ tiếp quản chuyện ở đây. Đây là hầm mỏ của Trọng Huyền gia, ta là sứ giả Trọng Huyền gia. Trọng Huyền gia trao cho ta quyền lực quản lý nơi đây, trong đó cũng bao gồm hình phạt. Người đã không thể gánh vác trách nhiệm, người nên gánh. Cho nên ta thay mặt Trọng Huyền gia thu hồi quyền lực này, ta gánh vác chuyện này. Ban đầu hắn muốn chờ thêm một chút, lại xem kỹ Hồ Thiếu Mạnh có hoạt động gì, tính toán gì sau lưng. Như thế mới không có sơ hở nào, không uổng công hắn cố ý trà trộn hầm mò một chuyến. Nhưng chờ đợi thêm nữa, có lẽ Cát Thằng sẽ chạy mất. Hầm mò ngay ở đây, không chạy đi được. Nhưng mà thiên hạ lớn như vậy, có thể nhiều cống ngầm, kênh ngầm chứa chấp cái loại người như Cát Thằng. Khương Vọng hoàn toàn không cân nhắc thêm nữa. Hắn ta không thể bỏ qua cái lão già buồn nôn này. Hắn không thể nhịn được nữa. Hôm nay, Khương Vọng hắn đã không cần nhịn được. Hiện tại ta nói, Khương Vọng nhìn Cát Hằng nói, ngươi có tội, ngươi làm nhục thị nữ, ép người vô tội phải chết, ngươi phạm tội giết người. Cát Hằng sừng sốt, không rõ vì sao độc cô A lại bất ngờ biến thành sứ giả của Trọng Huyền gia Khương Vọng. Nhưng mà lão ta phản ứng rất nhanh. Nếu Hồ Thiếu Mạnh không lên tiếng, thì có nghĩa là Trọng Huyền gia quả thực đã phái sứ giả tới. Khương đại nhân, Khương đại nhân, tại hạ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, là ngạo mạn rồi. Lão ta luôn mồm xin lỗi. Nói rồi lão ta còn tự tát vào mình một cái, nói với giọng điệu khiêm tốn, đại nhân, ngài, xin đại nhân ngài rộng lượng, tuyệt đối đừng chấp vặt với ta. Chỉ nhìn thấy dáng vẻ khum núm định bỡ lúc này của lão ta, ai có thể tưởng tượng được khi mới gặp lão ta vinh vang đắc ý cỡ nào. Ta chấp nhặt với ngươi sao? Khương Vọng lạnh lùng nói, chuyện giữa chúng ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà tội ngươi phạm là tội lớn. Khương đại nhân, Cát Hằng cười làm lành nói, cái gọi là siêu phàm đương nhiên đã không dính bụi trần. Người siêu phàm chúng ta đã sớm không cùng một thế giới với những người kẻ dung tục kia. Ngươi và ta đều là tu sĩ siêu phàm mà, tội gì mà tranh chấp với những con sâu con kiến này chứ. Lão ta cúi đầu rất thấp, lưng cũng rất còng. Ngài có ý kiến gì, có bất mãn gì, ta đều có thể đền bù mà. Ta xuất thân từ Thanh Mộc Tiên Môn, nhất định có cách khiến cho ngài hài lòng. Lão ta đương nhiên có thái độ rất tốt, thoạt nhìn cũng rất đủ thành tâm. Nhưng mà cho tới bây giờ, lão ta vẫn không biết mình đã làm sai cái gì. Lão ta vẫn cho rằng sở dĩ Khương Vọng nhắm vào lão ta là bởi vì lúc trước lão ta đắc tội Khương, khinh thường hắn. Từ đầu đến cuối, lão ta hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình đối với những người bình thường kia có lỗi gì. Dù là năng lăng nhục tỷ nữ hay là ép người phải chết, lão ta chỉ nhận sai ngoài miệng mà không biết sai ở trong lòng. Lão ta không phải đang nhận, lão ta chỉ đang chịu thua người có quyền lực cao hơn một cấp. Lão ta căn bản không rõ Khương Vọng mới lười so đo với những lời nói khinh thường kia. Vừa lúc loại thái độ coi chúng sinh như cỏ rác, coi chúng sinh như con sâu con kiến, cái loại thái độ hại chết người vô tội lại tự cảm thấy mình không sai này khiến cho Khương Vọng phẫn nộ. Toàn bộ khu vực thành Phong Lâm đã bị hy sinh hết như vậy. Cả khu vực ấy đất sụp đổ, âm u, vô số sinh hồn vĩnh viễn chìm sâu trong lòng đất chỉ vì thành toàn động chân cảnh của một trang thừa cạn. Cái gì là dung tục? Bọn họ vất vả làm việc, cố gắng nuôi sống người nhà, đây là dung tục sao? Bọn họ trung thực giữ bổn phận, chưa từng muốn hại ai, đó là dung tục sao? Bọn họ không ăn trộm, không ăn cướp, không hãm hại, không lừa gạt ai. Bọn họ dựa vào đôi tay của mình, liều mạng mà cố gắng. Người nói bọn họ là dung tục sao? Trong mắt ta, bọn họ không dung tục, mà còn vĩ đại nữa. Những sinh mệnh vĩ đại được sinh ra từ trong sự bình thường. Khương Vọng nhìn vào Cát Hằng, ánh mắt như đau. Ngươi thì sao? Cái loại người như ngươi, mềm nắn rắn buông, lừa trên gạt dưới, trước mắt người khác thì ra dáng lắm, nhưng mà sau lưng thì trộm nam dâm nữ. Thân là siêu phàm, nhưng mà không có tầm nhìn của siêu phàm. Ngươi ở vị trí cao lại không gánh vác được trách nhiệm ở nơi cao, đây mới là dung, đây mới gọi là tục. Còn ngươi nữa, tay hắn chỉ qua từng người Trương Hải, Hướng Tiền, Hồ Thiếu Mạnh. Ngồi không ăn bám, sống qua ngày một cách ngu ngốc, tê liệt. Cuối cùng vẫn quay trở lại Cát Hằng. Tu hành, tu hành. Các ngươi bỏ đi mặt nhân nghĩa của chữ tu, lại xây lên mặt súc sinh rồi. Tục không chịu được, thối không ngời nổi. Trương Hải, Hướng Tiền đều im lặng. Hồ Thiếu Mạnh có vẻ giận dữ, nhưng mà cố nhịn không nói. Các thằng bị mắng té tát, lão ta muốn nổi giận, nhưng mà cuối cùng vẫn không dám làm càn với sứ giả của Trọng Huyền gia. Vừa nghĩ tới ta và loại người như ngươi lại cùng trong một hàng ngũ siêu phàm, ta cảm thấy mình bị sỉ nhục. Giống như là thu bút đóng ấn, không thể thay đổi được nữa. Cuối cùng Khương Vọng nói, ta lấy danh của Khương Vọng ta tước đoạt tư cách siêu phàm của ngươi. Các thằng đột nhiên đứng dậy, lão ta đương nhiên là không bó tay chịu trói. Nếu chịu thua, cầu xin tha thứ vô dụng, chẳng bằng mạo hiểm mà đánh cược một lần, giết sứ giả chết tiệt này đi, cùng lắm lão ta chạy ra Dương Quốc, Trọng Huyền gia chưa chắc đã tìm được lão ta. Ngươi! Lời chửi mắng của lão ta vừa ra khỏi miệng, câu đầu tiên vẫn chưa nói xong, cả người lão ta đã không thể động đậy. Lão ta có miệng mà khó nói ra lời, có tay chân mà khó động đậy, chỉ có một đôi mắt lộ ra trong hoảng sợ, không thể kìm nén. Phược hồ, đạo thuật có thể được xưng là tinh phẩm trong các đạo thuật bậc ất thượng phẩm. Trong cuộc chiến đấu cấp bậc của Khương Vọng, đạo thuật này chỉ có thể hạn chế đối thủ mấy giây. Nhưng đối mặt Cát Thằng chỉ là một du mạch cảnh, lại còn tuổi già sức yếu, đã đủ khống chế lão ta đến chết. Chỉ một đạo thuật này đã dập tắt tâm tư Hồ Thiếu Mạnh, khiến gã ta thành thành thực thực. Khương Vọng chậm rãi đi về phía Cát Thằng, từng bước một, chậm rãi như là dẫm lên trái tim lão ta, khiến lão ta là muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng mà mộc khí trong cơ thể trói buộc lão ta từ trong ra ngoài, đến cả quỳ xuống lão ta cũng không làm được. Người rất thích tra tấn người khác sao? Rất hưởng thụ sự vui sướng khi làm nhục người khác sao? Khương Vọng hỏi như vậy, đi đến sau lưng lão già này, rút ra bội kiếm Trường Tương Tư, đặt mũi kiếm nhọn ở điểm giao giữa xương sống và xương cổ của lão ta. Xúc cảm băng lãnh khiến cho Cát Hằng lạnh cả người. Lão ta đã từng rất hưởng thụ cảm giác khi thấy những thị nữ đáng thương dãy dụa cầu xin tha thứ, khóc ròng, không ngừng kêu thảm. Nhưng mà bây giờ, lão ta muốn la to cũng không làm được. Thậm chí lão ta không cách nào có thể dãy dụa, khóc sống. Tất cả nỗi sợ hãi, oán hận cũng không thể nói ra. Trường kiếm từ từ đâm vào. Kiếm khí sắc bén không gặp được một chút cản trở nào, cắt ra toàn bộ cột sống dễ như trở bàn tay. Đối với bất cứ một tu sĩ nào dưới đẳng long cảnh, chuyện này có nghĩa là thông cung, thông thiên cung vỡ vụn. Đạo nguyên tiêu tán, năm loại khí tan tác, Phật hổ tự động mất hiệu lực. Khương Vọng thu kiếm vào vỏ, các thằng ngã nhào trên mặt đất giống như một đống bùn nhão. Cho đến lúc này, lão ta mới có thể phát ra một tiếng gào thê thảm. Lão ta đã bị phế bỏ hoàn toàn. Lúc này lão ta thậm chí không bằng một ông lão bình thường nữa, già nua, yếu ớt và bất lực. Lão ta đã từng ngồi tít trên cao, bây giờ lại ngã xuống bụi trần. Khương Vọng nhìn Hồ Thứ Mạnh, Trương Hải cùng với Hướng Tiền, Từ Tôn nói, đi theo ta. Hắn dẫn mấy tu sĩ siêu phàm này trở về gian phòng họp lúc trước, để lại Cát Thằng trong đám người phẫn nộ. Đám người Khương Vọng rời đi. Các thợ mò chậm rãi quay lại, nghe tiếng kêu thảm thiết của Cát Thằng sau lưng, mí mắt Trương Hải nhảy liên tục. Cả Hướng Tiền luôn bày ra dáng vẻ không còn gì luyến tiếc, trong cuộc sống càng ngày cũng bắt đầu khẩn trương. Cho dù thế nào, mở to mắt nhìn một tu sĩ siêu phàm bị đánh ra khỏi siêu phàm ngay trước mặt, trong lòng người rất khó mà không khỏi chấn động. Chỉ có Hồ Thiếu Mạnh khống chế vẻ mặt rất tốt, không nhìn được tâm thái. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và một lát nữa thì mình sẽ đọc tiếp Thái Thượng Thần Tôn. Nghỉ một lúc nha mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.